Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2100, Nam chính văn nữ phối, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Phó Ngôn Chi chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, nhận đến một đầu tin tức. Mở ra xem, chính là Trương Hành đỡ lấy gương mặt ửng đỏ đường quả lên xe Tràng Cảnh. Tất cả buồn ngủ nháy mắt không có. Hắn bấm tài xế số điện thoại. Chuẩn bị xe. Mặc dù sự tình nhìn rất kỳ lạ, nàng thông minh như vậy làm sao lại say. Nhìn thấy loại tình huống này, Phó Ngôn Chi là thế nào cũng không có cách nào an tâm lại. Phó Ngôn Chi đi vào khách sạn cái nào đó cửa gian phòng thời điểm, đường quả chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Thấy thế, hắn thở dài một hơi, cũng bước nhanh đi đến trước mặt nàng, lạnh cái mặt hỏi. Không có sao chứ, người phái người theo dõi ta. Đường quả giống như cười mà không phải cười hỏi. Phó Ngôn Chi có chút luống cuống, rất nhanh kịp phản ứng, đứng đắn nói. Dù sao ta còn muốn dựa vào ngươi, cần bảo hộ ngươi an toàn. Có Lý Phạm ở trong nước một ngày, ta Phó gia liền không có biện pháp an toàn dắt về nước. Hắn cái kia đồ vật quá cường đại, lý do rất đầy đủ. Đường quả không có truy cứu chuyện này. Phó Ngôn Chi phái người đi theo nàng sự tình, nàng đã sớm biết, không có cự tuyệt. Đó chính là ngầm thừa nhận, hệ thống, anh. Nữ nhân xấu, nhìn để người ta đơn thuần tiểu thiếu gia dọa cho thành cái dạng gì. Phó Ngôn Chi nghe được gian phòng bên trong căn bản không có động tĩnh, thần sắc ảm đạm. Chuyện gì xảy ra, không có chuyện gì. Lúc đầu đường quả còn dự định làm chút gì đó, không nghĩ tới Phó Ngôn Chi nhanh như vậy liền đến. Hệ thống, người ta lo lắng ngươi, có khả năng không tới sao? Phó Ngôn Chi cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói. Là về trường học còn là về nhà. Hồi trường học đi, lúc này, đường quả cũng không muốn về nhà. Chờ Trương Hành kịp phản ứng, không biết sẽ làm cái gì, bất quá không trọng yếu. Trương Hành bây giờ còn có dùng, dù sao Lý Phàm còn phải lợi dụng Trương gia đến kiềm chế nàng đâu. Phó Ngôn Chi cùng đường quả ngồi tại xe xếp sau, hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là một mực tại chơi điện thoại, đợi đến sự tình làm thỏa đáng. Hắn khóe môi vô ý thức câu xuống. Đường quả phát hiện, nhìn hắn một cái. Hắn vội vàng dừng nụ cười. Về sau muộn như vậy, còn là không muốn một người đi ra, cho dù là nhận biết người, cũng có thể đối ngươi làm loạn. Trong lòng biết hắn đến, khả năng để nàng không có thể giáo huấn đến Trương Hành. Như vậy hắn liền giúp nàng giáo huấn một lần đi, dù sao không chết liền có thể, không phải sao? Nếu là nàng không lợi hại, ăn thiệt thòi liền là nàng. Hắn cho Trương Hành tìm mấy cái có khả năng thỏa mãn hắn nữ nhân. Hắn buổi tối hôm nay hẳn là có khả năng vui sướng, hy vọng Trương Hành hoàn toàn tỉnh ngộ, về sau không muốn đi ra khi dễ đường quả dạng này nữ hài tử. Sự tình trở lại Trương Hành đem say rượu đường quả đưa đến khách sạn, thuê phòng ở giữa, vốn cho rằng lập tức liền có thể tiến hành một chút mỹ diệu sự tình, thế nhưng là chờ hắn tắm rửa tốt đi ra, tại phòng tắm cửa ra vào liền thấy thanh tỉnh đường quả, lúc ấy hắn liền cảm giác không thích hợp. Nhưng muốn đến Lý Phàm những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, hắn đã cảm thấy trên đầu xanh biếc, tất nhiên đến đều đến nơi này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Một cái tiểu nữ sinh, có khả năng lớn bao nhiêu khí lực? Hắn có thể nhịn nhiều ngày như vậy, đã là cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nàng không trêu chọc Lý Phàm lời nói, hắn còn là so sánh tôn trọng nàng. Thế nhưng là hắn xem thường đường quả. Tại muốn động thủ thời điểm, đường quả một quyền đem hắn đánh ngất xỉu. Chờ Trương Hành tỉnh lại, đã cảm thấy không thích hợp. Luôn cảm giác đến có đồ vật gì tại động hắn thân thể, mở mắt ra xem xét. Phát hiện mấy cái dáng người cồng kềnh, mang theo nụ cười hưng phấn. Ước chừng 40-50 tuổi nữ nhân vây quanh hắn ngồi ở một bên. Hắn muốn gọi, căn bản kêu không được, miệng bị người phong bế. Túc chủ, người không cần tiếc nuối không có giao huấn đến Trương Hành. Nhà ngươi đại khả ái an bài cho hắn một chàng điên cuồng vãn yến, hệ thống ba lạp nói, đường quả, cách chương.